Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A18. Ôn Khải hôm nay ăn mặc một thân màu đen tây trang. Cúc áo toàn dùng màu bạc, hai loại bất đồng nhan sắc phối hợp ở bên nhau. Sấn đến hắn càng thêm tuấn tú. Hắn đến thời gian tương đối sớm. Ở hắn phía trước bước trên thảm đỏ minh tinh già vị cũng không lớn. Nhiệt độ còn không có hiện tại Ôn Khải cao. Cho nên Ôn Khải một bước thượng thảm đỏ. Phát sóng trực tiếp màn ảnh liền lập tức hướng Ôn Khải trên người đảo qua tới. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã thực náo nhiệt. Võng hữu ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh. Một ít là vì chờ chính mình idol xuất hiện. Một ít thuần túy là muốn vây xem. Thỏa mãn chính mình phun tào sao sao. Khải Khải hôm nay lại xoái ra một cái tân độ cao. Mụ mụ ái ngươi, ta chân mềm, cầu Khải Khải đừng cười ô điên cuồng muốn vì người nam nhân này tiêu tiền mẹ ơi. Đây là cái gì nhân gian tuyệt sắc hàm răng trắng bập bẹ nhắc nhở nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, đem trước tiên ở thời cũ văn học đổi mới. Nhớ kỹ vực danh đây là cái nào minh tinh a? Ngoại tào này nhan giá trị tuyệt không nhận biết Ôn Khải võng hữu thực mau đã bị làn đạn một trận. Phổ cập khoa học an lợi, Ôn Khải một đường không đình, đi vào hội trường đã bị dẫn tới chủ sự phương an bài vị trí ngồi xong. Vị trí có chút thiên, bất quá tương đối tới nói vẫn là tương đối dựa trước. Bên kia, Hành Ngọc đi đến hậu trường chờ đợi Ôn Khải. Nàng mới vừa ngồi xuống đánh xong một ván trò chơi. Chàng Như Nam liền vào được. Nhìn đến nàng, Chàng Như Nam câu môi cười cười. Chủ động nghênh lại đây. Ngươi gần nhất thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp. Đường lau mắt mà nhìn a, Hành Ngọc hai tay cắm túi. Lười biếng nói, ngươi lại đây chính là vì khen ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là chột dạ. Nghĩ tới tới cùng ta hảo hảo xin lỗi, Chàng Như Nam khóe môi ý cười bất biến. Chỉ là ánh mắt có chút lãnh, xin lỗi liền không cần, hai người ân oán lại nói tiếp cũng đơn giản. Chính là ban thiến kia sự kiện, nhưng phức tạp cũng là thật phức tạp. Phương diện này liền liên lụy đến Chàng Như Nam sở làm một ít thủ đoạn. Lúc trước nguyên thân trong tay chỉ có ban thiến một cây cây dụng tiền. Tự nhiên sẽ không nguyện ý ban thiến cùng nàng giải ước. Nhưng ban thiến lúc ấy đối nguyên thân đã tâm sinh bất mãn. Cảm thấy nguyên thân là một cái người đại diện, không có cho nàng mang đến cái gì đại trợ lực. Nếu nàng như cũ đãi ở nguyên thân trong tay, cũng không biết nàng phải tốn bao lâu thời gian mới có thể đánh sâu vào một đường. Thậm chí là hướng giới giải trí càng cao địa vị đi đánh sâu vào. Chờ Chàng Như Nam liên hệ đi làm thiến, hai người ăn nhịp với nhau, nghĩ cách thiết kế nguyên thân giải ước, vì minh tinh đổi người đại diện sự tình, công ty cao tầng nhúng tay là nhất phương tiện, Chàng Như Nam đi trước liên hệ nàng nhận thức công ty cao tầng. Ban thiến chính mình còn tự mình đi tìm công ty lão tổng. Lời trong lời ngoài nói nguyên thân làm việc năng lực không đủ. Phía trước nguyên thân mang quá mấy cái minh tinh hồ đến không thể lại hồ. Trách nhiệm hoàn toàn ra ở nguyên thân trên người. Nàng muốn đánh sâu vào một đường, nhưng có chút lo lắng Cố Hành Ngọc năng lực hay không xứng đôi nàng dã tâm mơ siêu hai người mưu hoa. Nhưng thật ra thành công. Nhưng bởi vậy, nguyên thân liền ở công ty cao tầng nơi đó để lại một cái vô năng nhãn. Nguyên thân tức giận đến tưởng trực tiếp cùng ban thiến xé rách mặt. Nguyên thân là ban thiến người đại diện, ban thiến đã làm rất nhiều chuyện nguyên thân đều biết, chỉ cần nàng tưởng tra, đều có thể tra được manh mối. Nhưng cuối cùng nguyên thân vì giữ được công tác, không thể không chịu thua, bóp mũi ở Weibo thượng thừa nhận, nói hai người là hòa bình chia tay. Này mấy tháng, Hành Ngọc năng lực càng ngày càng xuất sắc, Chàng Như Nam cùng ban thiến sẽ hoảng loạn. Cũng là lo lắng Cố Hành Ngọc hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hoàn toàn không sợ đắc tội công ty cao tầng, trực tiếp đem ban thiến hắc lịch sử thông báo thiên hạ. Rốt cuộc chỉ cần Cố Hành Ngọc năng lực xuất chúng, liền tính tinh trần giải trí không lưu nàng, mặt khác kinh tế công ty cũng sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh nàng đã đến. Sao sao sao đi xong thảm đỏ. Sở hữu chịu mời minh tinh đều vào bàn sau. Liền tiến hành đến trao giải. Cái gì được hoan nghênh nhất nam chính? Được hoan nghênh nhất nữ chính? Nhất cụ giá trị thương mại nam minh tinh? Toàn bộ đều sẽ ban bố. Này đó giải thưởng cùng Ôn Khải không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn dựa vào ghế dựa vây được muốn chết. Cố tình phát sóng trực tiếp màn ảnh thường thường cũng sẽ quét đến hắn. Ôn Khải đành phải cường đánh tinh thần. Thật sự nhịn không được liền trộm lấy ra di động. Cùng Hành Ngọc phát tin tức. Ý đồ mượn dùng nhà hắn cố thì độc miệng nhắc tới thần. Trò chuyện, Ôn Khải thật đúng là bị dỗi đến thanh tỉnh không ít. Ôn Khải, thật sự, cũng chính là ta tính tình hảo. Thật đổi cái pha lê tâm minh tinh ở trong tay ngươi. Tuyệt đối sẽ bị dỗi đến hoài nghi nhân sinh hắn còn phát tán tư duy. Kia cái gì Ban Thiến? Sẽ không chính là bởi vì nguyên nhân này cùng ngươi giải ước đi. Hành Ngọc thực mau hồi phục. Ngươi như thế nào không nghĩ? Vì cái gì đối những người khác ta thái độ thập phần hữu hảo? Duy độc nhất cái kính dỗi ngươi đâu Ôn Khải? Ngoặc kép, tức giận Nga, lúc này, có phát sóng trực tiếp màn ảnh quét đến Ôn Khải trên mặt. Qua vài giây, Ôn Khải mới chú ý tới phát sóng trực tiếp màn ảnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Đang chuẩn bị chiều phát sóng trực tiếp màn ảnh lộ ra mỉm cười. Màn ảnh ngay lập tức chuyển qua bên kia. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp, một cái kính có làn đạn soát. Nhận thầu Ôn Khải cái kia ủy khuất ba ba biểu tình ha ha ha ha ha. Ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta Khải sẽ lộ ra này phó biểu tình ta thấy được? Hắn ở lén lút chơi di động hắc hắc hắc chỉ có ta nhất cơ trí sao? Đã thiệt hảo biểu tình bao động đồ, đợi chút liền phát ở Khải Khải siêu thoại, cảm thấy hứng thú thì muội tự dước không rõ ràng lắm chính mình đã bị làm thành biểu tình bao Ôn. Khải, ở phát sóng trực tiếp màn ảnh rời đi sau vội vàng đánh lên tinh thần. Không dám tái giống như vừa mới giống nhau thất thần chơi di động. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ nhiều, trận này nhiên độ buổi lễ long trọng rốt cuộc kết thúc. Xuống sân khấu khi, Ôn Khải bị thỉnh đi bàn tường, ở mặt trên lưu lại chính mình rồng bay phượng múa ký tên. Hắn đem ký tên bút sau này một đệ, phát hiện đi theo chính mình mặt sau người cư nhiên là Ban Thiến. Trên mặt tươi cười tức khắc liền phai nhạt xuống dưới, Ban Thiến ấn đường nhíu lại, trong lòng thầm mắng một tiếng. Này biến sắc mặt không khỏi cũng quá nhanh, nhưng này phụ cận phóng viên nhiều, Ban Thiến vẫn duy trì trên mặt giả cười, tiếp nhận Ôn Khải trong tay ký tên bút, sao sao sao Hành Ngọc cùng Ôn Khải mới vừa trở lại đặt chân khách sạn không bao lâu. Ôn Khải ngồi ở trên sofa, vây được không mở ra được đôi mắt, cố tình trên mặt trang không tá, không thể cứ như vậy ngã đầu ngủ đi xuống. Hắn nửa híp mắt rút ra tháo trang sức miên, đổ nước tẩy trang ở mặt trên, hướng trên mặt sát hai hạ, hoãn một chút, lại sát hai hạ, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Không tháo trang sức liền ngủ ta cảm thấy kỳ thật cũng có thể, Ôn Khải ngáp một cái. Đối Hành Ngọc nói, không phải dựa mặt ăn cơm sao? Hủy dung lúc sau ngươi tưởng dựa cái gì ăn cơm? Dựa đương hài tinh giải trí người xem tới ăn cơm? Nga! Ta đã quên ngươi còn có thể về nhà gặm lão đương phú tam đại, Ôn Khải. Nhà hắn cố thì độc miệng a, thật là làm người tỉnh thân tuyệt chiêu. Ôn Khải miễn cưỡng đánh lên tinh thần, nhưng ở vừa mới tiệc tối thượng hắn đã cường căng thật lâu. Hiện tại liền tính nỗ lực chống đỡ, hiệu quả cũng không phải rất lớn, đặc biệt là trên mặt hóa trang tương đối nùng, tháo trang sức yêu cầu hao phí thời gian càng là trường. Hắn tại chỗ tĩnh tọa 2 giây, lặng lẽ, đem tháo trang sức miên hướng Hành Ngọc phương hướng duỗi ra. Dương mắt, thấy Hành Ngọc hai tay ôm cánh tay ngồi ở bên cạnh không động tĩnh. Tiếp tục đi phía trước duỗi duỗi, Hành Ngọc nhìn không được, một phen tiếp nhận tháo trang sức miên, tới gần Ôn Khải giúp hắn tá trên mặt trang. Được rồi, đi rửa mặt đi. Quá vây nói mặt xong hóa trang thủy liền trước ngủ một giấc. Ôn Khải trụ phòng là phòng xếp. Hắn ngủ địa phương ở bên trong, Hành Ngọc đem cái bàn đơn giản thu thập một chút, cũng nhịn không được ngáp một cái, rời đi Ôn Khải phòng, trở lại Cách Vách chính mình phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Weibo hot search đều bị trận này nhiên độ buổi lễ long trọng nhận thầu. Cái nào minh tinh diễm áp, cái nào minh tinh lại xoáy ra tân độ cao, cái nào minh tinh lại đạt được cái gì giải thưởng, tất cả đều là minh tinh fan cuồng hoan, Ôn Khải fan số lượng thiếu, tranh bất quá này đó minh tinh, bất quá hắn các fan ở Ôn Khải siêu thoại chơi đến vui vẻ. Thường thường có fan thượng truyền bọn họ ở hiện trường chụp đến Ôn Khải ảnh chụp. Cũng có fan thượng truyền xem phát sóng trực tiếp khi tiệt đến Ôn Khải biểu tình bao. Vẫn luôn chơi đến rạng sáng 1 giờ nhiều, có một cái kêu cam quýt không đủ ngọt fan đã phát một cái Weibo. Ta cảm thấy Khải Khải người đại diện cố tỷ tỷ năng lực thực xuất chúng. Liền tâm sinh tò mò, đi tra xét một chút cố tỷ tỷ trước kia mang qua cái nào minh tinh. Này một cha, ta phát hiện nàng trước kia là ban tiến người đại diện. Hai người hòa bình chia tay sau nàng mới ký xuống Ôn Khải. Lại tìm nào đó trong vòng bạn tốt hỏi một chút, liền hiểu biết đến nàng rất nhiều không tốt sự tình. Không biết Khải Khải bị ký xuống tới thời điểm có biết hay không? Cái này điểm đối thức đêm đảng tới nói không tính vãn. Siêu thoại còn thực náo nhiệt, này Weibo phía dưới một đống bình luận, đều là làm bác chủ mau chút nói là cái gì thanh danh. Như vậy ấp a ấp úng làm cái gì, cam quýt không đủ ngọt thực mau lại đã phát một cái tân Weibo. Bên trong là nàng đánh mã sau, nàng cùng bạn tốt nói chuyện phiếm chụp hình, ở chụp hình, nàng nào đó không muốn lộ ra tên họ bạn tốt. Hướng nàng lộ ra rất nhiều về Cố Hành Ngọc xưa, tỉ như, Cố Hành Ngọc phía trước thêm quá một cái tam tuyến nữ tinh. Kết quả đem người hoàn toàn phủng hồ, hơn nữa nàng trong tay mặt khác nghệ sĩ một cái so một cái hồ. Chỉ có một ban tiến bằng vào chính mình nỗ lực bỏ dậy. Nhưng mà, Cố Hành Ngọc năng lực quá kém, kém đến ban tiến ở đánh sâu vào một đường, nàng một cái người đại diện giúp không được gì liền tính. Cư nhiên còn vài lần ở phía sau kéo chân sau, còn có một kiện gây xích mích Ôn Khải fan thần kinh sự tình là. Cố Hành Ngọc ở ký xuống Ôn Khải khi, căn bản không lộ ra quá phương diện này sự tình, vẫn luôn đem Ôn Khải chẳng hay biết gì. Hơn nữa mang mặt khác nghệ sĩ khi, Cố Hành Ngọc căn bản không sẽ cắt nối biên tập video. Là ở mang Ôn Khải sau mới triển lộ phương diện này kỹ năng. Chờ Ôn Khải fan xem xong chụp hình, lại đổi mới này Weibo khi, phát hiện Weibo phía dưới liền nhiều rất nhiều điều bình luận. Đều là ở một cái kính lên án công khai Cố Hành Ngọc. Làm Cố Hành Ngọc cấp cái cách nói, còn có rất nhiều người ở A còng Ôn Khải, A còng Ban Thiến, thậm chí A còng đến cái kia bị phủng hồ tam tuyến nữ tinh Bùi Tranh Tuyên. Làm cho bọn họ ra tới cấp một cái cách nói. Ôn Khải fan không thiếu lý trí người, ta hoài nghi cái này dưa chân thật tính, ta là từ Khải Khải mới vừa khai thông Weibo liền chú ý thượng hắn. Một đường xuống dưới, rất rõ ràng nếu không phải cố tỉ tỉ, Khải Khải nhiệt độ tuyệt không có hiện tại như vậy cao không sai. Ở cố tỉ tỉ kế hoạch hạ, Ôn Khải nhiệt độ một ngày so với một ngày cao, hơn nữa phát triển phi thường tốt, chỉ cần nhiều cấp chút thời gian. Dựa theo hiện tại loại tình huống này phát triển đi xuống. Nhà của chúng ta Ôn Khải tiến vào một vài tuyến là chuyện sớm hay muộn Khải Khải khoảng thời. Gian trước khai phát sóng trực tiếp, vẫn luôn ở khen cố tỷ tỷ, ta cũng đối cố tỷ tỷ yêu ai yêu cả đường đi. Rốt cuộc là này cái gì không muốn lộ ra tên họ người trong nghề nói chuyện có thể tin. Vẫn là Khải Khải này cùng cố tỷ tỷ sớm chiều ở chung người ta nói lời nói càng có thể tin. Đại gia tin tưởng Khải Khải phán đoán hảo sao. Khải Khải nói so này đó thủy quân đáng tin cậy 100 vạn lần. Fan cũng không thiếu không lý trí, dễ dàng bị thủy quân mang chạy suy nghĩ người. Hơn nữa bởi vì fan bình quân tuổi thiên thấp, này một loại người ở fan quần thể mới là chiếm cứ đại đa số. Muốn mắng người, Cố Hành Ngọc sau lưng là có cái gì tư bản ở duy trì sao? bằng không công ty như thế nào sẽ đồng ý Cố Hành Ngọc mang Khải Khải. Ta muốn khóc, lo lắng Khải Khải phát triển cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, không biết nên làm chút cái gì phản ứng. Chờ Khải Khải ra tới nói chuyện a còng diễn viên Ôn Khải đừng a còng. Khải Khải mệt mỏi một ngày, ban ngày ở đóng phim, buổi tối tới tham gia lễ mừng, phòng trường đã ngủ rồi không bao lâu. Ban Thiến fan nghe tin tới rồi, càng là làm trường hợp trở nên hỗn loạn lên. Hết chương.